Chương 1583, Mexico Hormone. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu nói, là ta hắn cùng Lạc Thanh Phong đều là người Hoa, hơn nữa Lạc Thanh Phong một thân trường sam nổi bật như vậy, đối phương tự nhiên không thể nhận lầm người. Mà Hạ Nhược Phi cũng nghe được, người trẻ tuổi này thanh âm cùng vừa nãy nghe điện thoại Trương Siêu cũng không bình thường, thuyết minh tới cũng không là Trương Siêu, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lại hỏi nói, huynh đệ quý tính A người trẻ tuổi kia liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh ngài khách khí ta gọi là Xuân Phong, ngài gọi ta nhỏ lã là được là siêu ca để cho ta tới tiếp hai vị lữ tiên sinh, khổ cực các ngươi Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Đâu có đều là huynh đệ trong nhà, Hạ tiên sinh vẫn là nghĩa thuốc đặc sứ, không cần khách khí lã Xuân Phong liền vội vàng nói, hai vị mời lên xe đi Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong ngồi trên xe thương vụ phía sau, xe liền quay đầu hướng về bến cảng ở ngoài phương hướng mở ra. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lã Xuân Phong xoay người lại giải thích nói, Hạ tiên sinh, siêu ca ở khá xa, hắn sợ hai vị đợi lâu, vì lẽ đó để ta trước tới đón các người, tiếp đó không được chú đáo, còn mời hai vị thứ lỗi chỗ nào vốn là hết sức làm phiền các ngươi Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Khen sát khen ngươi khoa tư cảng phạm vi rất lớn, xe mở 10 phút tả hữu đạt tới mục đích nơi, mà bọn họ lúc này vẫn còn đang cảng khu trong phạm vi. Hạ Nhược Phi nhìn đến đây là một tòa 5 tầng nhà lầu, trên bảng hiệu dùng phồn thể tiếng Trung viết Hoa Phong Thuyền Vận Công Ty, này tòa nhà lầu phía sau, còn có một cái kho hàng to lớn liên kết, phải là Thuyền Vận Công Ty kho hàng. Xe trực tiếp lái vào Thuyền Vận Công Ty sân bên trong ngừng lại, Lã Xuân Phong nhanh chóng xuống xe, dẫn Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong đi vào Thuyền Vận Công Ty bên trong, hắn đem hai người dẫn tới lầu 1-1 gian phòng tiếp tân, gọi người dâng lên trà nóng, sau đó nói. Hạ tiên sinh, siêu ca đang ở từ trong nhà chạy tới, khả năng cần ngài chờ một chút. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, không sao, ngươi bận ngươi cứ đi đi chúng ta ở chỗ này nghỉ một lát là tốt rồi. Lã Xuân Phong gãi gãi đầu cười nói, ta không có chuyện gì ở siêu ca trước khi tới, nhiệm vụ của ta chính là tiếp đón tốt hai vị hạ tiên sinh, ngài là từ nước Mỹ lại đây sao? Nước Mỹ cùng Mexico giáp giới, dư A theo trường siêu lời giải thích. Hạ Nhược Phi lần này lại là giúp Lý Nghĩa Phu làm việc, Lý Nghĩa Phu tài sản đa số ở nước Mỹ, công ty chính liền ở Los Angeles, vì lẽ đó Lã Xuân Phong quan niệm bảo thủ địa ý là Hạ Nhược Phi nhất định là từ nước Mỹ bên kia lại đây. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, khả năng này không tiện lắm. Lã Xuân Phong liền vội vàng nói, ta hiểu Hạ tiên sinh, đều tại ta lắm miệng, ngài chớ trách sẽ không Hạ Nhược Phi nói. Chỉ là lần này chúng ta muốn làm sự tình so sánh mẫn cảm, vì lẽ đó không tiện tiết lộ nhiều lắm. Đúng, Lã Xuân Phong liền vội vàng nói, ngài uống trà quy củ ta hiểu vừa nay đều tại ta lắm miệng thời gian này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm, A Phong ngươi có phải hay không lại hỏi lung tung này kia. Lã Xuân Phong sợ đến cả người run lên, vội vã rụt cổ lại lui sang một bên. Hạ Nhược Phi nghe được cái này âm thanh, lập tức mỉm cười đứng dậy, nói, vị này chính là Trường Siêu tiên sinh đi. Đối với tu luyện người tới nói, nghe qua một lần âm thanh khẳng định sẽ không quên. Trường Siêu tuy rằng liền nói ra một câu, nhưng Hạ Nhược Phi vừa nghe liền biết chắc cùng vừa nãy nghe điện thoại là cùng một người. Đến người tự nhiên chính là Trường Siêu, hắn xài bước đi và hò, mặt tươi cười nói, Hạ tiên sinh, nhận được ngài điện thoại ta là nhanh đi chậm chạy tới bên này, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, chậm trễ quý khách. Thực sự là thất lễ. A một bên là Xuân Phong không khỏi âm thầm liễu lưới, hắn biết Trương Siêu nơi ở cách nơi này có ít nhất 40 phút đường xe, mà bọn họ nhận được Trương Siêu điện thoại liền trực tiếp hướng về Hạ Nhược Phi vừa nãy chờ xe địa phương đuổi, nhận được Hạ Nhược Phi phía sau cũng không có làm lỡ, lập tức lại quay trở về, tới lui thời gian gộp lại cũng là 20 phút tả hữu. Mà Trương Siêu coi như là để điện thoại xuống lập tức liền tới rồi Thuyền Vận Công Ty. Đó cũng là dọc theo đường đi điên cuồng siêu tốc chạy mới có thể nhanh như vậy đã tới. Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong sau khi vào nhà vừa uống hết mấy ngụm nước, cùng Lã Xuân Phong tán gẫu vài câu, Trương Siêu liền đã đạt tới, cái này trên căn bản chính là trước chân sau sự tình. Trương Siêu đối với hai vị này phải là coi trọng cỡ nào a? Tuy rằng Lã Xuân Phong cũng đã biết trước mắt hai vị này là Lý Nghĩa Phu phái tới, nhưng càng nhiều hơn nội tình hắn căn bản không rõ ràng. Trên thực tế Lý Nghĩa Phu cho Trương Siêu gọi điện thoại thời điểm, đặc biệt 10 phần chính thức thông báo một phen, muốn Trương Siêu cần phải đối với Hạ Nhược Phi tờ N đủ lễ nghi, tuyệt đối không thể thất lễ. ngôn ngữ bên trong đối với Hạ Nhược Phi vô cùng tôn sùng, thậm chí còn mang theo vẻ tôn kính. Lý Nghĩa Phu nhưng là Hồng Môn Nguyên Lão, hơn nữa có siêu cường tài lực, ở Hồng Môn địa vị 10 phần siêu nhiên, Trương Siêu chỉ là Hồng Môn ở Mexico bên này chi nhánh một cái nhỏ người phụ trách, hai người địa vị có thể nói là có khác biệt một trời một vực. Lý Nghĩa Phu trịnh trọng việc giao phó sự tình, hắn nào dám có mảy may lười biếng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói chi vậy là chúng ta cho Trương tiên sinh thêm phiền toái. Trương Siêu liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, Nga nở va nở đừng nói. Như vậy thiên hạ Hồng Môn là một nhà huống chi Nghĩa Thúc là chúng ta Hồng Môn Nguyên Lão, là tất cả mọi người phi thường tôn trọng tiền bối, chuyện của hắn chính là của chúng ta, sự tình làm sao có thể nói thêm phiền phức đây. Tiếp đó, Trương Siêu lại nhìn một chút Lã Xuân Phong, nói, Hạ tiên sinh, A Phong tiểu tử này cái gì khác đều tốt, chính là không quản được miệng mình, hơn nữa mặc kệ có nên hay không hắn biết đến sự tình, đều yêu hỏi thăm linh tinh, nếu như hắn có cái gì chỗ đắc tội, ngài. Đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không nên chấp nhặt với hắn. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Trương tiên sinh nói quá lời, chúng ta còn không có cảm tạ Lữ tiên sinh nhiệt tình tiếp đón đây, làm sao sẽ trách tội hắn đây. Là Xuân Phong lúc này mới ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn phát hiện mình sau lưng đều bị mồ hôi thế đầu. Với Hạ Nhược Phi nói chuyện không có phương tiện thời điểm, hắn liền ý thức được chính mình lại nhanh miệng, vị này mặc dù coi như hòa hòa khí khí, ve vô ha ý hỉ hệ nờ la nhờ. Nhưng nhân ra nhưng là Hồng Môn đại lao Lý Nghĩa Phu người ở bên cạnh, những đại nhân vật này đều là làm đại sự, chính mình không biết trời cao đất rộng tới muốn hỏi thăm, đây chính là phạm chuyện kiêng kỵ. Cũng may người ta đại nhân có đại lượng, cũng không có vì vậy mà tức giận. Lã Xuân Phong cũng âm thầm nói với tự mình, sau đó thật sự nên chăm sóc miệng của mình, bằng không thật sự khả năng cho chính mình rước lấy phiền toái lớn. Hàn huyên vài câu phía sau, Hạ Nhược Phi liền nói, Trương tiên sinh, Lý tiên sinh cũng đã cùng ngươi bên này hiệp điều xong chưa, hai người chúng ta lần này lại đây, chính là chuẩn bị đem hàng mang đi. Trương Siêu thoải mái no ý nói, không thành vấn đề, Nghĩa Thúc đều đã phân phó. Hạ tiên sinh, ngươi nên là lần đầu tiên đến Mexico chứ, ngươi nhìn như vậy được hay không, buổi trưa ta làm chủ, chúng ta ăn chung cái cơm. Hạ Nhược Phi lời nói dịu dàng nói, Trương tiên sinh, ăn cơm thì không cần chúng ta so sánh không có thời gian, nhận hàng liền chuẩn bị đi. Trương Siêu nói, bận rộn nữa không cũng được ăn cơm không, hai vị đến Mexico, đến rồi khen sát khen ngươi khoa tư, nếu như Nghĩa Thúc biết ta liền một bữa cơm đều không lưu các ngươi ăn, nhất định sẽ trách tội ta. Ta cũng biết các ngươi không có thời gian, vì lẽ đó ta cũng không nhiều lưu các ngươi a, buổi trưa bữa cơm này, coi như là đón gió rượu cùng đưa được rượu uống chung. Ngươi nhìn, hiện tại cũng sắp 8 giờ. Cứ ly giờ ăn cơm, cu nở dê xả tờ dô y, không phải Hạ Nhược Phi vốn là không có ý định lưu lại nữa ăn cơm, hắn kế hoạch chính là sau khi lấy đồ, trực tiếp cùng Lạc Thanh Phong lại trở về bay, thuận lợi ban đêm liền có thể trở lại đảo Nguyên Đảo, hoàn toàn không có cần thiết ở đây làm lỡ nửa ngày. Hơn nữa Hạ Nhược Phi biết, nếu như mình kiên trì muốn cầm đồ vật đi lập tức, Trương Siêu cũng khẳng định sẽ không ép ở lại bọn họ, thực sự không được để Lý Nghĩa Phu cho Trương Siêu gọi điện thoại. Vấn đề liền giải quyết rồi. Liên ở Hạ Nhược Phi chuẩn bị tiếp tục lời nói dịu dàng từ chối thời điểm, một người mặc màu đen bị giáp khắc tiểu tử ló đầu vào liếc mắt nhìn, đầu tiên là do dự một chút, nhưng vẫn là đi vào phòng tiếp tân, hắn trực tiếp đến Trương Siêu bên người, kề tai hướng về hắn nói thầm mấy câu. Trương Siêu nghe vậy lông mày hơi dương lên, bất quá rất nhanh vẻ mặt lại khôi phục kiên tĩnh, hắn lạnh nhạt nói, ta biết rồi, một lúc ta liền quá đi xử lý. Là, Siêu ca tên tiểu tử kia vội vã hơi không người, liền thối lui ra khỏi phòng tiếp tân. Trương Siêu tiếp theo lại mặt nở nụ cười nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, ngài coi như là gấp đi nữa, nhận hàng đều là muốn kiểm lại một chút chứ, đa mở na y hàng số lượng cũng không ít, ta phòng trừng kiểm kê xong cũng gần như nên ăn cơm trưa, ngài liền phần mặt mũi, cho ta một cái tận tình địa chủ cơ hội, có thể không. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm âm, gật đầu nói, vậy thì làm phiền. Trương Siêu nghe vậy lại hỉ, cười ha ha nói, có thể mời đến Hạ tiên sinh, cái kia là vinh hạnh của chúng ta. Hạ tiên sinh, như vậy đi, ta hiện tại cũng là người ta mang bọn ngươi đi kiểm hàng, công ty ta bên kia còn có chút sự tình phải xử lý, trước hết không bồi ngài hai vị, buổi trưa lúc ăn cơm, ta lại cẩn thận kính hai vị mấy chén không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, chủ muốn thế nào thì khách thế đó mà. Trương Siêu gật gật đầu. Hắn vây tay đem Lã Xuân Phong gọi đi qua, nói, A Phong, ngươi mang hai vị quý khách đến nhà kho đi kiểm hàng. Nghĩa thúc đa mở na y hàng đều ở trong một cái thùng chứa hàng. Đây là container đánh số nói. Trương Siêu đem một tờ giấy đưa cho Lã Xuân Phong. Tiếp theo sau đó nói, nhớ kỹ, ngươi mang Hạ Tiên Sinh bọn họ tìm tơ y container. Đem kem giám sau khi mở ra liền lập tức ly khai. Không nên quay rời Hạ Tiên Sinh kiểm hàng. Lã Xuân Phong biết chắc là đa mở na y hàng có chút mẫn cảm. Chính mình không tiện ở trường. Hắn liền vội vàng nói, rõ ràng Siêu ca yên tâm giao cho ta đi. Trương Siêu gật gật đầu. Sau đó lại hướng Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong tố cáo cái tội, liền bước chân vội vã rời đi phòng tiếp tân. Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong ở Lã Xuân Phong dẫn dắt đi, xuyên qua thuyền vận công ty lầu một cái hành lang, liền đi thẳng tới phía sau trong kho hàng. Cái này nhà kho lớn vô cùng, phóng tầm mắt nhìn có ít nhất hơn 1.000 cái container, mà nhà kho còn có vẻ phi thường trống trải. Nếu như chứa đầy e sợ có thể chứa hơn mấy ngàn cái container. Lã Xuân Phong đối với tình huống của nơi này hết sức quen thuộc. Hơn nữa Trương Siêu nói chính là cái kia container hắn cũng có ấn tượng. Cái này trước 2 ngày liền đưa tới container phi thường trầm trọng. Hơn nữa ngày hôm qua nguyên bản đều chuẩn bị muốn trang thuyền vận đi, nhưng bị đột nhiên kêu ngừng. Lã Xuân Phong nhớ cái này container đại thể khu vực, hắn mang theo Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong đi xuyên qua trong kho hàng. Không lâu sau liền tìm được cái này màu xanh đen container. Cái khác container đều là vài cái chồng đặt ở cùng một chỗ, chỉ có cái này là đơn độc đặt ở. Hơn nữa phụ cận khu vực này đều không có cái khác container, vì lẽ đó cực kỳ tốt tìm. Lã Xuân Phong để quản lý thương khố công nhân tìm đến công cụ, đưa cái này container kem dám mở ra, sau đó hắn cũng không có mở cửa, liền trực tiếp nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Tiên Sinh. Ngài muốn kiểm hàng trực tiếp mở cửa đi vào là được, cái kia Siêu ca có dặn dò, ta xin đi trước. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, được rồi, cực khổ rồi. Lã Xuân Phong mang theo cái kia lại đây mở kem giám công nhân bước nhanh rời đi, hắn còn chuyên môn dặn dò bên này nhân viên quản lý, không nên tới gần cái kia container. Khu vực, không cho bất luận người nào đi qua quấy rối hai người bọn họ kiểm hàng. Lã Xuân Phong đi rồi, Lạc Thanh Phong lập tức không rõ hỏi, chủ nhân. Ngài tại sao không trực tiếp cầm hàng liền đi đây? Lạc Thanh Phong thật sự là có chút không rõ, cùng những này người trong thế tục có cái gì tốt hư lấy ủy rắn cho tới Trương Siêu nói kiểm hàng cần thời gian, này đối với tu luyện người tới nói căn bản không gọi sự tình, huống chi Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần còn mạnh như vậy, chí ít quét sơ qua một cái, container bên trong có vật gì liền rõ ràng, căn bản không cần tốn thời gian đi kiểm nghiệm. Hạ Nhược Phi cười híp mắt no ý nói, vốn là nghị trực tiếp đi, bất quá cái này Trường Siêu tựa hồ gặp phải chút phiền phức, nhân gia tốt xấu giúp chúng ta bận điệu, hơn nữa cùng Nghĩa Phu lại có một ít hương hỏa tình, nếu gặp được, chúng ta cũng không tốt khoanh tay đứng nhìn, vì lẽ đó ta lâm thời quyết định trước tiên lưu xuống xem một chút tình huống. Vừa mới cái kia xuyên bị giáp khắc tiểu tử đi vào phòng tiếp tân cùng Trường Siêu thì thầm nội dung, Hạ Nhược Phi đều nghe rõ rõ ràng ràng, hắn biết Trường Siêu là gặp phải phiền toái sự tình. Lại như hắn nói với Lạc Thanh Phong, mua chuyện quân hỏa dù sao cũng là Mexico Hồng Môn hỗ trợ tổ chức, bây giờ người ta có phiền thoái, chính mình đi thẳng một mạch cũng không quá thích hợp, vừa vặn Trương Siêu cũng nhiệt tình giữ lại bọn họ ăn cơm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi quyết định trước tiên lưu lại nơi. Này, nếu như Trương Siêu có thể tự giải quyết phiền phức, cái kia Hạ Nhược Phi liền làm không biết chuyện này, ăn cơm chưa xong liền trực tiếp nắm hàng rời đi, nếu như Trương Siêu ứng phó không được. Cái kia Hạ Nhược Phi tiểu lấy thích hợp phương thức giúp hắn một tay, cũng coi như là trả nhân tình. Lạc Thanh Phong nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, nguyên lai chủ nhân có tính toán khác, đó là Lao Nô suy nghĩ không chu toàn. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, không có gì, ngươi rất ít ở thế tục giới sinh hoạt, đối với đạo lý đối nhân xử thế phương diện khả năng không rõ ràng như vậy, này cũng bình thường. Là Lạc Thanh Phong cung kính hỏi, chủ nhân... Vậy kế tiếp chúng ta làm gì? Hạ Nhược Phi cười chỉ container, nói, đương nhiên là kiểm hàng, ít nhất phải làm dáng một chút ra kỳ thực này trong thời gian thật ngắn bên trong. Hạ Nhược Phi đã dùng lực lượng tinh thần quét hình quá toàn bộ container, bên trong vũ khí trang bị mỗi một dạng số lượng hắn đều môn nhi thành, cùng hắn tự mình định ra chọn mua danh sách một đôi so với, liền mời rõ ràng. Mê Thi Cô Hồng Môn bên này làm việc xác thực rất đắc lực, súng đạn số lượng không có sai lầm chút nào. Liền ngay cả một quả đạn sai lầm đều không có, tất cả trang bị đều phân loại đánh bọc lại, ở container bên trong chất đống được chỉnh chỉnh tề tề.